Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, dùng sức quá mạnh. Diệp Hàn không ngừng điều động linh nguyên, hỏa linh chi diễm cùng với phong nguyên tố. Hai tay biến đổi phức tạp thủ thế. Người phía dưới chỉ cảm thấy một cái cực kỳ nóng rực đồ vật tại Diệp Hàn hai tay ở giữa chậm rãi hình thành lấy, nhưng lại thấy không rõ đó là cái gì. Thì liền linh niệm cũng vô pháp thăm dò. Vị kia dẫn đầu bồi linh cảnh trưởng lão nhìn đến Diệp Hàn một bộ giả thần giả quỷ bộ dáng, lạnh hư một tiếng, tại bồi linh cảnh trước mặt, hết thảy đều là hư. Lại nhìn hắn đến cùng có thể làm ra cái gì nhiều kiểu tới. Phân hóa, tu vi đến bồi linh cảnh trung kỳ về sau, Diệp Hàn lần thứ nhất toàn lực phân hóa hỏa tích, theo phân hóa số lần càng ngày càng nhiều. Diệp Hàn cảm giác linh niệm đã không cách nào trèo chống lần nữa, phân hóa thời điểm. Liền dừng lại, 9 lần, nhìn đến đã đạt đến cực hạn. Đi thôi, đó là cái gì? Tống gia người chỉ mơ hồ xem đến vô số cái như là sao băng một dạng đồ vật theo trên không chảy qua. Sau đó ùn ùn kéo đến hướng về Tống gia đại viện chăn nệm mà đến. Không tốt, vị kia trưởng lão rốt cục phát hiện không đúng thời điểm. Đã không kịp ngăn cản đây hết thảy, chỉ có thể nhìn thấy cái kia vô số cái điểm sáng giống như lưu tinh hoa rơi vào Tống gia đại viện mỗi trong một cái góc. Trong chốc lát yên lặng về sau, chính là ngút trời ánh lửa. Một cỗ kinh khủng nóng rực cảm giác tại toàn bộ Tống phủ lan tràn ra. Nhanh, mau trốn. Vị kia trưởng lão không lo được suy nghĩ tiếp đem chính mình cạnh cửa dẫm tại dưới chân người là lộ nào thần tiên, bay thẳng đến ngoài viện chạy đi. Cái này thời điểm, đâu còn dùng trưởng lão đi nói. Không trốn nữa mệnh, cái kia khủng bố hỏa diễm liền sẽ lan tràn đến nơi đây. Đám người như ong vỡ tổ giống như hướng về ngoài viện xa xa bỏ chạy. Diệp Hàn y nguyên thật cao địa đứng tại Tống gia môn đình phía trên. Yên tĩnh mà nhìn trước mắt hết thảy. Nói là vô số đạo điểm sáng. Chỉ có Diệp Hàn biết. Đó là 512 chỉ phân hóa mà đến hỏa tích. Bọn họ trong nháy mắt theo chính mình lòng bàn tay tản ra. Như là 512 chỉ tiểu tinh linh đồng dạng. Đều địa rơi vào Tống gia đại viện mỗi một chỗ. Muốn không phải Diệp Hàn cố ý cho những thứ này người lưu một con đường sống, đâu còn hội để bọn hắn có cơ hội theo trong viện tử này chạy đi. Xong, toàn xong. Những cái kia chạy đi Tống gia người cũng không có trốn bao xa. Chờ mắt nhìn đến Tống gia đại viện một cái biển lửa. Lại không có một điểm biện pháp nào. Cho tới bây giờ bọn họ cũng không có kịp phản ứng. Tống gia đến cùng đắc tội người nào? Cái kia đứng tại môn đình phía trên tụ linh cảnh thiếu niên lại là người phương nào? Hỏa thế rất nhanh liền gây nên người qua đường chú ý. Mọi người ào ào dừng lại xuống tới. Nhìn lấy cái kia ngút trời đại hỏa, cái này Tống gia đến cùng đắc tội cái gì người, vậy mà trực tiếp đến cửa một mồi lửa đem Tống gia cho thiêu. Hơn nữa còn là vừa tốt thừa dịp Tống gia thái thượng trưởng lão đi Diệp gia thời điểm. Chẳng lẽ cái này phóng hỏa người là Diệp gia? Thế nhưng là cho tới bây giờ chưa từng nghe nói Diệp gia có dạng này số một giỏi về đùa lửa người a. Vị kia Tống gia bồi linh cảnh trưởng lão càng là kém chút tức ngất đi. Thái thượng trưởng lão trước khi rời đi dặn lại dặn tái dặn hồi nhất định muốn nhìn kỹ nhà. Phòng ngừa có người thừa lúc vắng mà vào. Sớm biết thì một bàn tay đập chết cái này cuồng đồ. Có phải hay không rất tức giận. Rất muốn một bàn tay đập chết ta. Ai cũng có thể buông tha. Vị này bồi linh cảnh trung kỳ trưởng lão Diệp Hàn là tuyệt đối sẽ không buông tha. Diệp Hàn khống chế tốt hỏa thế về sau. Liền đi thẳng tới cái kia trước mặt trưởng lão. Khinh người quá đáng. Ta muốn giết ngươi cái này cuồng đồ. Vị kia giữ nhà trưởng lão ngay tại giận không nhịn nổi thời điểm. Lại phát hiện phóng hỏa người ngay tại trước mắt. Chỗ nào còn có thể nhịn được. Tràn đầy lửa giận đều hóa thành một quyền hướng về Diệp Hàn đánh tới. Cái này là lần đầu tiên chân chính ý nghĩa phía trên cùng người giao phong. Diệp Hàn vô cùng trân quý cơ hội này. Đều là bồi linh cảnh trung kỳ. Diệp Hàn không biết mình đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Nhìn lão nhân này điên cuồng bộ dáng. Hiển nhiên là toàn lực xuất thủ. Diệp Hàn cũng không dám lưu thủ. Điên cuồng địa điều động linh nguyên tại nắm tay phải phía trên. Một cái toàn lực phía dưới hỏa diễm thần quyền liền đánh đi ra. Đã rơi vào trạng thái điên cuồng Tống gia trưởng lão. Nhìn đến Diệp Hàn vậy mà như thế khinh thường. Khóe miệng lóe qua một tia nhe răng cười. Một cái tụ linh cảnh trung kỳ. Cũng dám cùng mình trực tiếp lấy linh lực đối oanh. Thật là muốn chết. Bành một tiếng. Diệp Hàn chỉ nhìn thấy trước mắt xuất hiện một đoàn xương máu. Ai? Dùng sức quá mạnh. Nhìn lấy tán loạn trên mặt đất bị đốt cháy khét thân thể toái phiến cùng túi chữ vật toái phiến. Diệp Hàn ám đạo đáng tiếc. Sớm biết thì phổ phổ thông thông một quyền tốt. Không nghĩ tới cái này canh cổng trưởng lão tính cả hắn túi chữ vật lại bị một quyền của mình đánh. Thành mảnh vỡ. Xem ra chính mình quả nhiên đánh giá cao thực lực đối phương. Bất quá Diệp Hàn biết. Chính mình có thể nhẹ nhàng như vậy giải quyết đối thủ. Hoàn toàn là bởi vì đối phương không có lấy chính mình coi là chuyện to tát. Nếu như đối phương biết mình thực lực chân thật. Ngay từ đầu liền sử dụng tất sát kỹ năng hoặc là linh thuật. Cũng không có khả năng bị chính mình nhẹ nhàng như vậy chém giết. Túi chữ vật nát, bên trong đồ vật thì càng không cách nào may mắn thoát khỏi. Nhưng là Diệp Hàn lại tại trên mặt đất phát hiện một cái rỉ sét tấm đồng. Đưa tay khẽ hấp, cái kia rỉ sét tấm đồng liền bay tới trong tay. Thứ này hẳn là theo cái kia phá nát trong túi chữ vật rơi xuống. Diệp Hàn lập tức thì lên hứng thú. Hắn đồ, vật đều bị chính mình hỏa diễm thần quyền bên trong hỏa diễm đốt thành hư vô. Duy chỉ có thứ này lại hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí ngay cả phía trên màu xanh đồng đều không có bị phá hư. Càng không có đốt cháy khét dấu vết. Chỉ là có một chút nhiệt độ mà thôi. Không thèm để ý những cái kia tư tán đào tẩu Tống ra con cháu. Diệp Hàn nhìn lấy cái này tấm đồng. Không biết vì cái gì luôn cảm thấy rất quen thuộc. Dường như ở nơi nào gặp qua một dạng. Sau một lát, Diệp Hàn bỗng nhiên vỗ một cái trán. Dạng này tấm đồng chính mình không thì có một khối sao. Ban đầu ở Mạc Thành mua sắm đại dương phần thiên thuật lúc thuận tay hỏi lão giả kia muốn tới tấm. Đồng cùng trên tay cái này tấm đồng rất tương tự. Diệp Hàn dám khẳng định hai cái này tấm đồng là xuất từ cùng một vật phía trên. Không biết cái này đến cùng là cái gì. Bất quá Diệp Hàn cũng không có ngốc vù vù đem chính mình cái kia tấm đồng lấy ra. Mà chính là tùy ý địa liếc hai mắt. Liền đem cái này tấm đồng thu vào trong túi chữ vật. Bây giờ không phải là nghiên cứu cái này tấm đồng thời điểm. Diệp Hàn đối với mình một quyền này vẫn là tương đối hài lòng. Thông qua lần này chiến đấu. Diệp Hàn cuối cùng là đối với ngoại giới thực lực có nhất định dài. Bồi linh cảnh trung kỳ, tại gia tộc bình thường đã có thể lên làm trưởng lão. Mà Diệp Hàn biết, gia tộc bình thường bên trong, tu vi cao nhất cũng bất quá chỉ là bồi linh cảnh đỉnh phong. Kém một bước thì có thể trở thành linh đan cảnh cường giả. Nói một cách khác, nếu như Nam Thành cái nào một nhà thật có linh đan cấp nhân vật, cái kia liền sẽ không giống như hiện tại bốn nhà thế chân vạc. Nam Thành sớm đã bị cái này một nhà thống trị. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Hàn lại nhìn về phía Tống gia đại viện lúc, lại phát hiện lúc này nơi nào còn có cái gì Tống gia đại viện. Ban đầu thuộc tại Tống gia đại viện cái này một mảnh đất mang đã bị đốt thành vùng đất bằng phẳng. Thậm chí ngay cả những cái kia dùng đặc thù vật liệu đá chế thành phòng ốc, cũng bị đốt thành cho bụi. Nguyên bản Tống gia đại viện thực là rất nhiều sân nhỏ liền cùng một chỗ một mảnh trang viên. Mảnh này trang viên độc lập với Bắc thị tốt nhất khu vực. Chung quanh cũng không có nhà người ta. Hỏa thế lại tại Diệp Hàn tận lực khống chế xuống. Cũng không có đối người khác tạo thành tổn hại. Cự đại trang viên bị chính mình cho một mồi lửa. Tạm thời cho là trước ra ngụm ác khí. Cùng Tống gia tranh đấu. Vừa mới bắt đầu. Diệp Hàn không biết mình rời đi Tống phủ về sau. Nam thành Bắc khu đã sôi trào thành bộ dáng gì. Diệp Hàn đến cũng nhanh, đi cũng nhanh, nhưng là vẫn có rất nhiều người đều nhìn đến Diệp Hàn bộ dáng. Mọi người ào ào suy đoán đây là lộ nào thần tiên. Nam Thành cái gì thời điểm đi ra dạng này một cái thực lực khủng bố thiếu niên. Cho dù là tứ đại gia tộc kiệt xuất nhất thanh niên. Ở trước mặt người này trước, cũng đều ảm đạm phai mờ. Diệp Hàn không biết những thứ này. Hắn cũng sẽ không để ý những thứ này. Chính mình cũng chỉ là gia ngục ác khí mà thôi. Diệp Hàn biết, chính mình tuy nhiên hủy Tống gia xào huyệt, nhưng là đối Tống gia căn bản sẽ không tạo thành thực chất tính đả kích. Tối đa cũng sẽ chỉ làm Tống gia biến thành Nam Thành trò cười mà thôi. Nhưng là đã động thủ, Diệp Hàn như thế nào lại chỉ là đơn giản gia ngục ác khí coi như đây. Một lần nữa trở lại Diệp gia đại viện bên ngoài. Linh niệm đem trong nội viện tình huống khẽ quét mà qua về sau. Diệp Hàn hơi chút thở phào. Nhìn đến Tống gia trưởng lão Tầng cùng Diệp gia trưởng lão đã va chạm qua. Bất quá nhìn lấy Diệp gia mấy vị trưởng lão có thể đứng chỉ có thái thượng trưởng lão một người. Diệp Hàn khẽ lắc đầu. Diệp gia bị khi dễ cũng không phải là không có đạo lý. Đều là tứ đại gia tộc. Diệp gia thực lực xác thực yếu một ít. Hiện tại Tống gia ngay tại một khiêu chiến Diệp gia thế hệ trẻ tuổi. Nhìn đến Tống gia là muốn thông qua thực lực nghiền ép Diệp gia, để Diệp gia thua tâm phục khẩu phục, sau đó chủ động giao ra Tây thị quyền kinh doanh, vì không làm cho quá nhiều chú ý. Diệp Hàn trong đám người bảy chật tám chật, cuối cùng chen vào Diệp gia đại viện. To như vậy Diệp gia quảng trường, bị chia làm hai phe cánh. Hai bên phân biệt ngồi đấy đông khu đông phương gia người cùng nam khu ông gia người. Nhìn đến hai nhà này là bị Tống gia kéo tới làm người làm chứng. Diệp Hàn kỳ quái là làm sao không có thấy phủ thành chủ người. Theo đạo lý loại chuyện này thành chủ Phong Chi Hoa không có khả năng không tới. Diệp gia trưởng lão Tầng đã toàn diện tan tác. Hy vọng chỉ có thể tạm thời ký thác vào thái thượng trưởng lão cùng này một đám tuổi trẻ con cháu. Trên thân. Để Diệp Hàn không nghĩ tới là Tống gia chỉ xuất một người. Liền tại thời gian qua một lát liền đem Diệp gia tiến lên nghênh chiến mấy chục vị đệ tử trẻ tuổi. Toàn bộ đánh bại, Diệp gia thế hệ trẻ tuổi cũng sắp đứng trước cái này toàn diện tan tác. Mà xem như Diệp gia duy nhất có thể đem ra được người. Diệp Ngưng rốt cục đứng ra, Tống gia xuất chiến người kia. Diệp Hàn cũng nhận biết. Cũng là lúc trước tham gia Liệp Yêu giải đấu lớn Tống Miểu. Gia hỏa này thế nhưng là tại Liệp Yêu giải đấu lớn bên trong hung hăng đem Diệp Ngưng bọn họ hố một. Thanh, cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, lại thêm cùng tộc huynh đệ bị đánh chết chết. Tàn tàn, Diệp Ngưng làm sao có thể chịu đựng lửa giận trong lòng. Rút kiếm liền xông đi lên. Hai người cùng là tụ linh cảnh hậu kỳ. Chiến lên đến tự nhiên cũng là vô cùng sốt ruột. Thừa dịp mọi người chú ý lực đều tập trung ở trên trận sau cùng chiến đấu trên thân hai người lúc. Diệp Hàn lặng lẽ đi tới Thái Thượng Trưởng Lão nơi này. Nhìn đến Thái Thượng Trưởng Lão nhìn thấy chính mình lúc kinh ngạc bộ dáng. Diệp Hàn lập tức ném đi một cái bớt buồn ánh mắt. Đồng thời tỏ ý Thái Thượng Trưởng Lão trước không cần nói. Tống gia vị kia Thái Thượng Trưởng Lão hiển nhiên cũng nhìn đến chính mình lão đối thủ bên cạnh vừa. Đi tới một người. Linh niệm liếc nhìn tới, khi thấy chỉ là một cái tụ linh cảnh tu vi tiểu tử lúc. Trong lòng đồng thời không có quá nhiều để ý, chắc hẳn đây cũng là Diệp gia cái kia bế quan thiếu niên đi ra cùng gia tộc cùng chung hoạn nạn tới. Đi, ngay sau đó thu hồi linh niệm, lại đem chú ý lực một lần nữa vùi đầu vào trên trận chiến đấu trên thân hai người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.